Chương 1139, không thể nói. Lúc đó hắn ở dưới con mắt mọi người tọa hóa, sau đó lại đang Hắc Uyên Trung xuất hiện, chẳng lẽ là Trá Thi hay sao? Hơn nữa bị Lâm Bán Hồ kiếm quang trảm phá tinh hà sau, tại sao lại đột nhiên nổi điên? Như đã nói qua, Lâm Bán Hồ lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là đang cùng cái dạng gì tồn đang đại chiến, mà ngay cả tinh hà kiếm tiên cũng không đếm xỉa tới, chỉ kịp trong vội vàng chém ra một kiếm, hết thảy thật giống như che một tầng sương mù, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng. Tự hồ Lâm Phi thật sự trải qua kia đoạn sóng mãnh liệt lịch sử bên dưới, còn ẩn tàng cái gì không phải dòng nước ngầm. Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói cho cùng, đều là thực lực vấn đề a. Ở năm đó trận kia trong đại kiếp, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, thậm chí hở một tí hủy diệt một ít giới. Lâm Phi chỉ là phàm nhân thân thế, hơn nữa nhằm vào Uyên Hoàng bố trí đã hao hết hắn tâm lực, đối với một ít đại chiến, quả thực vô lực đích thân tham dự. Đối với một ít đại chiến tình huống, Lâm Phi chỉ có thể lấy đông đảo pháp bảo bố trí, coi như tai mắt quan sát, loại phương thức này mặc dù an toàn, nhưng lại có rất lớn giới hạn, Lâm Phi không cách nào đích thân tham dự một ít đại sự, một ít bí mật chuyện cũng thì không bao giờ biết được, bất quá những chuyện này quá mức xa xôi, ít nhất trên tay có đi một tí đầu mối, còn có thể từ từ dò xét, hơn nữa Lâm Phi đời này có thể tu hành, vô luận là pháp bảo hay lại là tu vi, Lâm Phi đều cơ hồ làm được cực hạn. Chỉ cần Lâm Phi vẫn còn ở mỗi ngày càng trở nên càng mạnh mẽ hơn, những thứ này sau này cũng giải quyết, bây giờ hay là trước đem trước mắt sự tình làm xong. Lâm Phi nhìn về phía Triệu Minh Hải, bỗng nhiên mở miệng nói, sau này ngươi làm thế nào dự định? Triệu Minh Hải nhưng không nói lời nào, chỉ là liếc Lâm Phi liếc mắt. Lâm Phi bỗng nhiên cảnh giác nói, tiên nghiệt đã sớm theo ta hòa làm một thể, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Triệu Minh Hải nhưng là biểu môi nói, ta còn không đến mức tham đồ tên kia lưu lại đồ vật, ta ý là, ngươi hảo hảo lợi dụng đồ chơi kia, không muốn uổng phí hết xuống. Lâm Phi có chút kỳ quái nói, đó là tự nhiên, này còn cần ngươi nói? Triệu Minh Hải cuối cùng do dự một chút, tự hồ có lời gì muốn nói, lại khó mà mở miệng, này liền có chút hiếm thấy. Đừng xem Lâm Phi đáp lời thái độ bình thường, trên thực tế, Triệu Minh Hải nói thế nào đều là chân thân cấp bậc nhân vật, thả ở bên ngoài đây chính là vừa xuất hiện liền chấn động tứ phương nhân vật, cái này cần liên lụy bao lớn chuyện, mới có thể làm cho hắn lộ ra loại thần thái này, này nếu là bị người thấy, đủ để cho một đám pháp tướng hơi khiếp sợ. Nhưng mà Triệu Minh Hải nhưng là rất là trù trừ, mới có ý riêng mở miệng nói, ta là nói, nếu như sau này tiên nghiệp có rồi biến hóa gì, ngươi nhất định phải thật tốt bồi dưỡng, chuyện này đối với ngươi, với cái thế giới này đều có chỗ tốt cực lớn, coi như thật có cái gì lo lắng tánh mạng, cũng ngàn vạn lần chớ đem tự bạo xuống. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, tiên nghiệp nếu là có thể lớn lên, vậy dĩ nhiên đối với chính mình có chỗ tốt cực lớn không sai, nhưng đó cũng là chuyện mình. Với thế giới có quan hệ gì? Về phần tự bạo loại sự tình này, tầng 18 địa ngục nhưng là lá bài tẩy cuối cùng, nếu thật là đem tự bạo, nói rõ Lâm Phi cũng phải cảnh giới giảm nhiều, thậm chí trở thành người phàm. Chỉ là, những thứ này với Triệu Minh Hải có quan hệ gì? Hắn loại này không lý do quan tâm cũng thật là quỷ dị. Hắn hồ nghi quan sát Triệu Minh Hải hai mắt, mới bỗng nhiên mở miệng nói, ta nói, ngươi mới vừa rồi kể chuyện xưa có phải hay không là không quá hoàn chỉnh, bên trong còn có chuyện gì lừa gạt đến ta? Triệu Minh Hải tựa hồ thật rất khó khăn, không phải là ta không nói cho ngươi, có một số việc, huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói nhiều ngôn ngữ, một khi mở miệng, tiếp theo thay đổi một ít gì đó, Lâm Phi khinh bỉ nói, cố làm ra vẻ huyền bí, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng kỳ thật Lâm Phi ngược lại cũng tin thêm vài phần, đường tu hành vốn là nghịch thiên, đến chân thân tầng thứ, thậm chí sẽ liên quan đến đạo pháp căn nguyên, đúng như Triệu Minh Hải từng nói, có lúc tiếp xúc được một ít chuyện, thậm chí đều không cách nào phó chư vu ngôn ngữ. Chỉ là loại sự tình này huyền diệu khó giải thích, mà Triệu Minh Hải lại chỉ là vừa mới vừa tấn thăng chân thân, rất khó tưởng tượng sẽ lập tức tiếp xúc được. Nhưng nếu quả thật là như vậy, kia Triệu Minh Hải ấp a ấp úng, cũng liền tình hữu khả nguyên rồi. Dù sao, mặt trái ví dụ sẽ ở đó bày đây. Nổi danh nhất chính là Thiên Cổ Ít Có Muốn Chết Dạng Có Năng Lực, Thiên Cơ Lão Nhân. Thiên Cơ Lão Nhân tu vi bất phàm, có thể dòng ra một luồng thiên cơ, vốn là cũng không có gì, nhưng muốn chết là hắn còn truyền bá ra ngoài. Cuối cùng, vị lão nhân này làm cả đời miệng rộng, mặc dù thu hoạch vô số rạng rỡ, nhưng cuối cùng rốt cuộc bị trời phạt, cơ hồ rơi vào cái phái hủy nhân vong kết quả. Có loại này gương xe trước, Triệu Minh Hải cũng không khỏi không cẩn thận một chút, nhưng mà Triệu Minh Hải tựa hồ có chút không yên lòng, trù trừ một trận, cuối cùng tựa hồ làm cái gì quyết định trọng đại, bỗng nhiên cắn răng nói, thôi, tiếng nói rơi xuống, hắn vươn tay ra, cứ như vậy chạm được Lâm Phi cái trán. Nhắc tới Triệu Minh Hải động tác cũng không nhanh, nhìn cũng rất là tùy ý, khắp nơi đều là sơ hở. Nhưng mà Lâm Phi ở lần này trước mặt, lại là hoàn toàn không thể nào né tránh, cứ như vậy bị Triệu Minh Hải mò tới cực trọng yếu khiếu huyệt, nhưng mà Triệu Minh Hải rõ ràng không có ác ý gì, đầu ngón tay hắn chạm được Lâm Phi trong nháy mắt, đó là bỗng nhiên lóe lên một cái trắng tuyền điểm sáng, đi theo, đó là lập tức dung nhập vào Lâm Phi cái trán chính giữa. Lâm Phi chỉ cảm thấy cái trán một trận mát lạnh, đi theo, liền phát hiện mình thần hồn chính giữa, cuối cùng xuất hiện một cái trắng tuyền điểm sáng, bị thần hồn bọc lại, ở trong đó chậm rãi chìm nổi, tản ra yếu ớt bạch quang, đem thần hồn bao phủ trong đó, nhưng là trừ lần đó ra, Lâm Phi cuối cùng không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Lâm Phi nhưng cũng không phải là phổ thông kim đan, một cái chớp mắt, mấy chục loại thủ đoạn chính là từ kia điểm sáng thượng quét qua, nguyên lai là vật này, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi trên mặt liền hơi kinh ngạc, đây là thật thân tu thập một chút bất diệt chân nguyên, trong đó ký thác Triệu Minh Hải một chút đặc chất, chỉ cần Lâm Phi gặp phải chân chính nguy cơ, đến thần hồn đều phải tan vỡ thời điểm, điểm sáng này sẽ gặp nổ, Triệu Minh Hải lập tức liền sẽ phát giác ra, có thể theo này chỉ dẫn hiện thân cứu Lâm Phi một mạng. Lúc trước Lâm Phi bị lão đầu thu làm đệ tử sau khi, cũng bị gieo một viên tương tự mầm mống. Nhưng là, đây chính là Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền mới có đặc quyền, đặc biệt vì bảo vệ môn hạ đệ tử sử dụng. Mà Triệu Minh Hải với Lâm Phi thực ra cũng không có gì quan hệ mật thiết, nói cho cùng, chỉ là từng kề vai chiến đấu đồng minh thôi. Nhưng bây giờ Triệu Minh Hải lại chịu dùng được loại thủ đoạn này, khó mà nói nghe một chút, coi như Lâm Phi sau này đi ra ngoài giả danh lừa bịp, bị người phát hiện điểm sáng này sau khi, cũng sẽ cho rằng có chân thân tu sĩ vô điều kiện là Lâm Phi lật tẩy, đến lúc đó vác nồi nhưng là Triệu Minh Hải rồi. Nhưng là Lâm Phi không chỉ không có cao hứng, ngược lại là nhíu mày, trên trời không có uổng phí ăn bữa trưa, trời sập loại sự tình này, Lâm Phi đời trước cũng không tin, vấn đề là, chính mình cần phải bỏ ra cái dạng gì giá.